Anh dù vị tha đến đâu cũng không thể chấp nhận chuyện bạn gái không xem trọng tình cảm của mình. Minh Hoàng tự ái nên không muốn tìm cô hỏi tội bây giờ. Thỉnh thoảng nhớ cô, anh chạy đến nhà Vân Tú và đứng từ xa quan sát cô. Mấy lúc nhìn Thụy Khanh buồn, anh rất muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm cô, hôn cô để trừng phạt nhưng gắng ép lòng nhịn xuống. Minh Hoàng không biết rằng thái độ của anh khiến Thụy Khanh hiểu nhầm anh đã đồng ý chấm dứt và lòng cô càng héo u. Thụy Khanh cũng mang tâm bệnh, cơ thể gầy không kém gì Trúc Khanh. Nhìn cô như vậy Minh Hoàng không chịu nổi, thế rồi anh quyết định dẹp bỏ cái tôi để tìm cô. Tiếc rằng Trúc Khanh lại một lần nữa nhảy vào giữa hai người bọn anh. Trúc Khanh bảo ba mẹ tâm nguyện của cô là được kết hôn với Minh Hoàng. Ông bà nghe yêu cầu của con gái, đã biết không thể thực hiện. Minh Hoàng không có tình cảm với cô, anh chỉ có lòng tốt đến thăm, giờ cô lại muốn kết hôn. Chuyện này sao có thể, ông bà đâu khiển được anh. Nhưng tình hình con gái tệ hại, ông bà không thể không đau lòng. Bà Hưng khóc hết nước mắt, năn nỉ ông Hưng tìm cách nói chuyện với Minh Hoàng. Ông chẳng biết phải mở miệng thế nào, đắn đo một lúc, ông gọi Minh Hoàng ra ngoài tâm sự. Thật tình ông Hưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, Minh Hoàng có thể nhìn ra sự bối rối của ông, biết ông đã lâu, chưa bao giờ anh thấy ông do dự thiếu quyết đoán. Chuyện khiến ông rơi vào tình thế khó xử chắc chỉ có gia đình. Chú Hưng gặp khó khăn gì nếu con có thể giúp, chú cứ nói với con đừng ngại. Thật ra chú rất khó xử, chú cảm kích con đã giúp gia đình chú cho đến ngày hôm nay. Chú biết con không có tình cảm với Trúc Khanh, người con yêu là Thụy Khanh. Ông ngập ngừng sắp xếp ý rồi mới nói tiếp, gia đình chú đã làm khó con, vì chuyện của Trúc Khanh khiến con phải ép mình, không thể công khai tình cảm giữa con và Thụy Khanh. Ông uống một ít bia như lấy thêm can đảm, tình hình Trúc Khanh hôm nay tệ hơn rất nhiều. Bác sĩ nói chỉ hy vọng vào kỳ tích, nhưng chú không nghĩ kỳ tích sẽ xuất hiện. Mấy lời này khiến ông xúc động, phải ngừng một lúc lâu để bình ổn, rồi mới gian nan mở miệng. Nguyện vọng của nó là được kết hôn với con, nó ôm trong lòng mong mỏi này, chú biết chuyện đó là không thể nào nhưng là người cha, chú muốn làm tất cả cho con gái chú, con giúp chú được không Hoàng? Ý chú muốn con kết hôn với Trúc Khanh sao? Minh Hoàng sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú biết đề nghị này rất vô lý, là chú bí quá nên nói hồ đồ, xem như chú chưa nói gì, con đừng trách ông già này nhé, ông Hưng tuyệt vọng. Con biết chú buồn con, nhưng chuyện hôn nhân là cả một đời. Con chỉ muốn kết hôn với người con yêu thương, dành cho cô ấy điều tốt đẹp nhất. Con yêu Thụy Khanh và muốn tổ chức hôn lễ với cô ấy. Xin lỗi con không thể làm theo mong mỏi của chú được. Chú hiểu mà, tại chú đề nghị mà không suy nghĩ. Chú sợ Trúc Khanh không còn thời gian, và cũng vì hy vọng kỳ tích nên chú nghĩ biết đâu đáp ứng nguyện vọng của con bé. Nó sẽ yêu đời hơn và mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Minh Hoàng không nghĩ sẽ có kỳ tích, dù anh không biết ngày đó bác sĩ đã nói gì với gia đình, nhưng qua cuộc nói chuyện tối nay với ông Hưng, anh hiểu tình hình Trúc Khanh chỉ là vấn đề thời gian. Ông Hưng muốn anh cho cô niềm vui để sống tiếp, nhưng anh không thể làm thế. Người anh yêu là Thụy Khanh, sao có thể kết hôn với em gái cô? Điều này đồng nghĩa với việc tự anh bóp CS3T tình cảm của mình. Kết hôn với Trúc Khanh để cô bé vui. Và lỡ không may cô bé thật sự rời xa thế giới này cũng mãn nguyện. Nhưng còn tình cảm của anh và Thụy Khanh phải giải quyết thế nào? Anh không thể đám cưới với em gái xong rồi lại lấy chị gái. Dù biết liên quan đến sinh mệnh con người, nhưng chuyện hoang đường này anh không thể thuận theo. Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, ông Hưng với anh ngồi thêm một lúc rồi ra về. Tâm trạng ai cũng trùng trùng, ông Hưng quay lại bệnh viện không nói gì, nhưng bà Hưng có thể đoán được kết quả. Tâm bà như cho tàn, chuyện xuyên nhanh, Minh Hoàng cũng về nhà trong tâm trạng dằn vặt. Ông nội thấy khuôn mặt táo bón của anh lại tưởng Trúc Khanh trở nặng, giọng ông lo lắng. Con bé nghiêm trọng hơn hả Hoàng? Dạ tối nay con không vào viện, con đi uống vài chai với chú Hưng. Hai chú cháu có vấn đề gì vậy? Giờ này còn tâm trạng uống sao? Ông nội nhìn anh khó hiểu. Chú Hưng muốn con đám cưới với Trúc Khanh, nhưng con từ chối. Mặc dù anh không nói nhiều nhưng ông nội vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Chắc đây là ước muốn cuối cùng của con bé. Tội nghiệp, nó còn quá trẻ. Nếu đám cưới với con bé lại ép uổng con và Thụy Khanh. Ông nội vô tình khiến con rơi vào tình cảnh nan giải này. Nếu ngày xưa ông nội không hứa hôn, biết đâu con đã có vợ con để huề. Giờ vướng vào hai chị em nó, con tiến không được, lùi cũng chặt xong. Lần đầu tiên ông nội tự nhận mình sai, nhưng giờ Minh Hoàng lại không cảm thấy ông sai. Anh còn thầm cảm ơn ông, vì sự cố chấp này anh mới gặp được Thụy Khanh. Anh hoàn toàn hài lòng với bé con của anh. Tương lai bọn anh sẽ hạnh phúc với những đứa con xinh xắn của mình. Tuy nhiên dường như anh đã lạc quan quá sớm. Thụy Khanh của anh quá lương thiện, không chịu được sức ép từ gia đình, không nỡ thấy em gái mình đau khổ, nên mấy ngày sau đó cô chủ động tìm anh. Chuyện của hai đứa cuối cùng thật sự kết thúc. Tạo hóa đã an bài, người có duyên mà không nỡ sẽ không đến được với nhau. Thụy Khanh và Minh Hoàng đã rơi vào hoàn cảnh kém may mắn này. Nguyên nhân xuất phát từ bà Hưng. Bà đau lòng con gái nhỏ. Bà không thể chấp nhận được sự thật cô sẽ rời xa mãi mãi. Mỗi ngày nhìn cô bị giày vò, người làm mẹ như bà cảm thấy bất lực, nên ước nguyện gì của cô, bà đều sẵn lòng thực hiện. Thực tế bà đã làm được tất cả. Bà nhẫn nhịn khi Trúc Khanh khó chịu. Bà chăm sóc, chiều chuộng cô hết mực. Chỉ còn chuyện cô muốn kết hôn với Minh Hoàng là chưa đáp ứng được. Nhưng bà không muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông Hưng không thuyết phục được Minh Hoàng, vậy còn Thụy Khanh. Trong đầu bà chuẩn bị kế hoạch nói chuyện với cô. Sáng nay, Thụy Khanh liên hoan với nhóm đại học. Mọi người tụ họp nhau lần cuối trước khi mỗi người mỗi ngã. Hải Băng và Ngọc Linh sẽ về Đà Lạt. Hai đứa đã được phân công dạy trường tiểu học trên đó. Thế Kiệt về Nha Trang, mai mốt Ngọc Linh cũng theo chàng về dinh. Họ đã lên kế hoạch đám cưới. Bọn cô sẽ được tập trung lại một lần nữa vào dịp đám cưới Ngọc Linh, sau đó cơ hội gặp nhau sẽ ít đi. Nghĩ đến chuyện không còn gặp nhau thường xuyên, ba đứa bắt đầu ôm nhau khóc ngất. Buổi chia tay nào cũng chẳng dễ chịu. Đình Thành về quê lập nghiệp, cậu sẽ giảng dạy ở trường, nơi mẹ cậu làm hiệu trưởng. Trước khi chia tay, Đình Thành muốn được gặp riêng Thụy Khanh một lần. Thụy Khanh chẳng có tinh thần, nhưng vì cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Người ta không xấu, tại mình không yêu được. Lần chia tay này chẳng biết bao giờ gặp lại. Cô không nên quá cứng nhắc. Lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán nước. Đình Thành kín đáo nhìn Thụy Khanh. Dường như cô bạn gầy hơn lần vừa rồi cậu gặp. Thời gian này không phải đi dạy mà cô mệt mỏi như vậy. Chẳng biết lúc thật sự đi dạy rồi, cô còn ốm yếu đến mức nào, liệu có chịu nổi không? Em gái Thụy Khanh đã đỡ hơn chưa? Đình Thành cất giọng quan tâm. Thụy Khanh lắc đầu. Em Khanh vẫn còn ở bệnh viện. Cảm ơn Thành, chẳng trách Thụy Khanh gầy hơn trước. Khanh đã được phân công dạy trường nào chưa? Chưa Thành, Khanh chưa thấy gì. Khanh không lo đâu, Khanh tốt nghiệp loại yêu, sẽ được phân về trường trung tâm. Đình Thành tự cười như tiếc nuối. Thành nói cái này Khanh đừng giận nhé. Lúc chúng ta học năm 3, Thành đã từng diệt mộng trên gấm hoa. Lúc đó Thành nghĩ đeo đuổi Khanh đến lúc tốt nghiệp, hai đứa sẽ về cùng một trường. Ba mẹ Thành có thể thu xếp cho hai đứa, tiếc rằng Khanh không cho Thành cơ hội để thực hiện giấc mộng. Nghe được tâm sự của cậu bạn, Thụy Khanh cũng thấy mình có lỗi, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Cô không có cảm xúc với Đình Thành, đành phải ủy khuất cậu ta. Nhưng cô nghĩ nếu cô và cậu đến với nhau, cô cũng không muốn gia đình phải lo mọi thứ. Là một người đàn ông, nếu cứ ở sau gia đình, nhìn kiểu gì cũng không khiến người ta an tâm. Mà có lẽ cô đã nghĩ nhiều, bọn cô chỉ là những cô cậu sinh viên vừa mới rời ghế nhà trường. Có lẽ tương lai Đình Thành sẽ mạnh mẽ, có thể gánh vác gia đình vợ con. Khanh nè, nếu sau này muốn thay đổi hoàn cảnh sống, như là về tỉnh dậy chẳng hạn, lúc đó nhớ tìm Thành nha. Giọng cậu bạn nửa đùa nửa thật, hai người trò chuyện thêm một lúc, đến giờ Thụy Khanh phải vào bệnh viện chăm sóc Trúc Khanh, thay ca cho mẹ. Cô tạm biệt Đình Thành. Hẹn có dịp sẽ gặp lại. Thụy Khanh quay lưng đi, không thấy được khuôn mặt buồn buồn và ánh mắt trìu mến của bạn học vẫn dõi theo cô cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Vào đến bệnh viện, bà Hưng không về mà ra hiệu cho Thụy Khanh theo bà ra khỏi phòng. Hai mẹ con đi xuống băng đá khuất ở hành lang bệnh viện trò chuyện. Từ lâu rồi, hai mẹ con không nói chuyện nhiều với nhau. Thụy Khanh ở nhà như chiếc bóng, ba mẹ chưa bao giờ quan tâm cô. Đặc biệt là mẹ. Bà chỉ thương Trúc Khanh, và rất xa lạ với cô. Giờ mẹ muốn cô ra ngoài nói chuyện, Thụy Khanh mang tâm lý chờ bà mở lời trước. Đúng là bà Hưng đang không biết bắt đầu như thế nào. Bà nhìn Thụy Khanh chẳng biết mở miệng ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ bà không quan tâm đứa con này, mọi tâm tư, tình cảm, thời gian đều dành hết cho Trúc Khanh. Giờ còn muốn vì cô mà ép Thụy Khanh phải từ bỏ Minh Hoàng. Bà biết mình không công bằng với con gái lớn, nhưng ai bảo bà thương con gái nhỏ hơn, cho nên vì nó bà lựa chọn bỏ qua cảm xúc của con gái lớn. Còn tiếp, cách chương.